Tông chủ ác ma của ta, chương 54, đi tìm Lãnh Mộ Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh Bảo Sơn quanh năm mây phủ che kín tầm nhìn, dù có cố gắng dùng thuật quan kính nhìn xa cũng không nhìn được ngôi biệt viện của Bảo Liên chân nhân ấy, vậy mà cả tháng qua người dân lân cận lại trông thấy ánh kim quang lúc màu trắng sáng chói, lúc màu xanh lá, lúc lại màu vàng liên tục chiếu trên đỉnh Bảo Sơn. Hoa hiện tượng lạ nha, ta sống ở đây hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hào quang muôn màu như vậy trên đỉnh núi đó nha. Chắc cái vị Bảo Liên chân nhân gì đó đang luyện phép thôi mà. Bảo Liên, Đông Kỳ Vân và Bạch Diễn Tình ngồi theo một trận pháp hình tam giác, mỗi người giữ một góc, rót linh lực vào Mộ Tuyết đang nằm bay lơ lửng, mắt của Mộ Tuyết vẫn nhắm nghiền, tuy y trong bộ y phục chiến bào dị thần ma quái, cổ và mặt có nổi lên thêm gân máu màu đen nhưng y vẫn giữ nguyên nét đẹp vốn có của mình, chẳng qua nhìn vẻ đẹp này hiện lên chút dữ dằn, đáng sợ. Mặc dầu vẫn rót linh lực liên tục nhưng mỗi khi có một trong ba người dừng lại làm chút việc riêng như nghỉ mệt ăn uống thì ma khí đen ám trên người của Mộ Tuyết lại xuất hiện, Bảo Liên cảm thấy cứ tiếp tục kéo dài như vậy thế nào cả ba người cũng sẽ bị kiệt sức mà chết, cho nên y đã dùng chuông cổ vốn là pháp bảo trấn núi Bảo Sơn tạo ra trận pháp ngăn cản người ngoài nhìn thấy biệt viện trên Bảo Sơn đỉnh, nhốt giữ Mộ Tuyết ngồi vào bên trong chuông, vì có pháp bảo chống đỡ ma khí thoát ra bên ngoài cho nên chỉ cần một trong ba người vẫn duy trì linh lực khai triển chú thuật trên chuông là được. Bảo Liên ngồi đối diện chuông cổ, tay rót linh lực mỏi đến run lên bần bật, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, vẻ mặt đỏ gắt, môi của y bậm chặt kiềm nén cơn giận dữ đang muốn nổ tung ra bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Chẳng qua là vị Bảo Liên chân nhân này đã ngồi rót linh lực như thế suốt 2 ngày 2 đêm rồi mà chẳng có người đến thay thế, y vừa mệt vừa giận nên mới trưng ra cái vẻ mặt như đang bị táo bón vậy mà, đó là vì lần trước y có chút lười biếng đã ngủ quên cả nửa ngày không chịu ra khỏi phòng để thay thế vị trí của Bạch Diễn Tình, nên lần này khi đến lượt của y đã bị Bạch Diễn Tình giở trò đáp trả lại. Biết rằng sẽ đến lượt Đông Kỳ Vân ngồi vào vị trí thi triển chú thuật thay thế cho Bảo Liên, Bạch Diễn Tình đã cố ý giữ chân Đông Kỳ Vân ở ngoài rừng trúc bên cạnh ngọn núi có thác đồ. Đông Kỳ Vân vào rừng trúc để hái măng, hái nấm về cho Bạch Diễn Tình nấu cơm, hắn đang quẩy cái gùi gỗ đầy ắp nấm, vẻ mặt hí hửng muốn quay về biệt viện thì gặp Bạch Diễn Tình đi đến, hôm nay có chút khác lạ, vị hồ ly tiên này đi chân trần, không mặc y phục có hộ uyển chân tay bằng bạc và choàng áo lông hồ ly trắng như thường lệ, mà lại mặc một bộ trung y mỏng tang, mỗi một bước chân là cái cổ áo rộng thênh thang kia bay lên phấp phới để lộ xương quai xanh quyến rũ, mái tóc dài đen bóng xõa bay là lơi, không buộc cao cài kim quan như mọi ngày, dung mạo quá ư là kinh diễm. Đông Kỳ Vân nhìn thấy há hốc mồm một lúc rồi tự nói cho bản thân mình nghe. Đúng là hồ ly tinh, đang cố tình quyến rũ ta hay sao hả? Bạch Diễn Tình đến gần hỏi lơi một câu như có như không. Hái nấm à? Đông Kỳ Vân mắt dán vào cái cổ cao thon trắng ngần của Bạch Diễn Tình mà không thể chớp mắt, hắn nuốt khan một cái trả lời. Không phải đâu, ta vào rừng trúc để bắt cá, người không thấy cả gùi nấm hay sao còn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn hắn định bước đi khỏi cái nơi sặc mùi ám muội này thì bị Bạch Diễn Tình đưa tay ngăn lại, cái tay chỉ là vô thức đưa ra không hề cố ý, nhưng chẳng ngờ lại trúng nơi vốn dĩ không nên trúng, làm cho Đông Kỳ Vân đỏ mặt muốn bốc lửa. Khoan đã, ngươi, Bạch Diễn Tình trố mắt nhìn lại hắn, ta không cố ý, có quỷ mới tin ngươi. Tự nhiên ngươi lại mặc dị thường như thế đi lung tung khắp nơi có ý đồ gì hả, ở trên đỉnh Bảo Sơn này nóng lắm sao? Ta là thích như vậy đấy. Ngươi quản được ta à? Đông Kỳ Vân bỏ mặc Bạch Diễn Tình, hắn bước vội đi, đi được một đoạn thì Bạch Diễn Tình dùng thuật dịch chuyển, bất ngờ chặn trước mặt hắn. Mặt đối mặt chỉ cách một gang tay, khiến cho Đông Kỳ Vân tim đập loạn lên. Ngươi lại muốn giở trò gì nữa hả? Ta phải về thay thế chỗ cho Thái Sư Thúc đấy. Đông Kỳ Vân lại đi tiếp, Bạch Diễn Tình đưa tay nắm cái gùi gỗ kéo lại, mạnh tay quá khiến cho sợi dây quẩy trên vai của Đông Kỳ Vân tuột khỏi, cái gùi văng xuống đất, nấm và măng đổ ra tứ tung. Đông Kỳ Vân liền ngồi xuống nhặt lại vào gùi, vừa nhặt vừa cau nhau. Hay, cái tên hồ ly này phá phách vừa thôi chứ, muốn bị ăn đòn à, hừ. Bạch Diễn Tình đưa bàn chân trắng như tuyết với những ngón chân thon thon lên, dùng mũi chân nâng cằm của Đông Kỳ Vân ngước lên nhìn mình. Hừ, chính là ta muốn bị ăn đòn đây. Kèm theo là cái khóe miệng cười nhếch nhẹ cong cong, đôi mắt hồ ly chớp chớp, mê hoặc lạ kỳ, đúng là một khi Mỹ Hồ Tiên mà ra tay thì chẳng ai có thể cưỡng lại nổi sự quyến rũ này, Đông Kỳ Vân lại là người có trái tim vô cùng nhạy cảm yếu đuối như thế, hắn ngỡ cả người, mắt dại đi nhìn Bạch Diễn Tình qua độ nửa canh giờ thì bị Bạch Diễn Tình kéo cổ áo hắn vị mạnh khiến cho hắn nằm vật ra đất nằm ngoan ngoãn như một chú cún con, mặc tình để cho Bạch Diễn Tình vuốt ve. Bạch Diễn Tình ngồi hẳn lên bụng của Đông Kỳ Vân, hai đầu gối, hai tay chống xuống đất, nhẹ nhàng hôn lên cổ của Đông Kỳ Vân, miết lên miết xuống chưa đủ lại di chuyển xuống ngực. Đông Kỳ Vân cả người nóng bừng lên, mồ hôi đổ ra, hơi thở gấp gáp, nửa muốn đẩy Bạch Diễn Tình ra khỏi người mình, nửa muốn y đừng dừng lại. Hắn đấu tranh nội tâm một lúc lâu rồi quyết định đẩy Bạch Diễn Tình ra. Dừng, dừng. Không được, Bạch Diễn Tình liền nhào lên người của Đông Kỳ Vân đè hắn nằm trở lại, lưng hắn ngã xuống đất khiến lá trúc khô bên dưới phát ra tiếng lạo xạo. Ta ta ta, còn thay thế, lần này thì hắn bị Bạch Diễn Tình cưỡng hôn, môi bị môi của Bạch Diễn Tình ngậm chặt, miệng cũng bị xâm chiếm, đầu lưỡi tê dần. Đến lúc cao trào hắn không còn kiềm chế được nữa, vòng tay ôm lấy lưng của Bạch Diễn Tình lăn một cái lật y nằm trở xuống thân của mình. Là do ngươi tự chuốt lấy nhá. Xoạt, tiếng y phục bị xé một cách thô bạo, tiếp đến là tiếng hét của Bạch Diễn Tình. Á, rừ, đau, á, qua độ nửa ngày lăn lộn trên đất, đầu tóc y phục của cả hai đều xốc xếch dơ bẩn. Bạch Diễn Tình đề nghị Đông Kỳ Vân xuống suối tắm cho sạch, nếu không những vết ái muội của y để lại trên người của hắn sẽ dọa điên vị Bảo Liên chân nhân. Đông Kỳ Vân cũng cảm thấy ngượng ngùng khi nghĩ đến tình huống đó, liền chạy ra suối tắm cho sạch, nhưng hắn đâu hiểu rằng lại bị trúng kế của Bạch Diễn Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đến suối hắn bị Bạch Diễn Tình đeo bám không buông, lại chìm đắm, mãi miết, đến khi nghe tiếng gọi giận dữ phát ra từ ngôi biệt viện, hắn mới ba chân bốn cẳng, mặc vội y phục vào chạy ù về. Tiểu tử hạc giấy, ngươi chết đâu rồi hả? Ya, Bạch Diễn Tình ở lại trong suối vừa ung dung tắm vừa cười sảng khoái. Để xem lão còn dám chọc giận ta nữa không? Hừ, Đông Kỳ Vân vừa về đến đã thấy vẻ mặt muốn đánh nhau của Bảo Liên, hắn không kịp suy nghĩ đã ngồi xuống rót linh lực vào chuông cổ. Thái sư thúc, ta về đến rồi. Có người thay thế Bảo Liên vội rút lại linh lực, cả người của y liêu siêu như cọng bún đứng lên, hai tay y buông thõng xuống không còn lực để cử động nữa, vừa hậm hực vừa dùng chân đá vào lưng của Đông Kỳ Vân, nhưng chẳng có chút hề hắn gì. Gì à, tên tiểu tử thối ngươi, ngươi đi hái măng ở tận chân trời góc biển nào mà đi những hai ngày hai đêm. Ngươi có biết với lượng linh lực ta rót vào chuông cổ có thể luyện ra 10 pháp khí thần võ không hả? Gru, đá chết ngươi tiểu tử thối. Lực đạp vào lưng vào đầu Đông Kỳ Vân không mạnh, nhưng vẫn trúng mấy vết cao cấu của Bạch Diễn Tình để lại khắp người hắn trong cuộc truy hoan, khiến Đông Kỳ Vân vừa thốn vừa rát như bị sát muối, tiếc là không thể ngưng hai tay rót linh lực mà xoay người quỳ xin lỗi Bảo Liên được, chỉ có thể nhăn mặt chịu trận. Đệ tử xin lỗi, đau đau, xin thái sư thúc thứ tội, Bảo Liên đạp một lúc cũng mệt, y đi nghiêng nghiêng ngã ngã về phía tiểu đình, ngồi phịch xuống ghế nghỉ mệt. Hừ, đừng tưởng là ta không biết. Ngươi và tên hồ ly kia mãi vui chơi bên ngoài quên mất nhiệm vụ của mình. Hừ, Bách Kiếm Môn sao lại có đệ tử như ngươi chứ? Ham chơi lười biếng. Lúc này Bạch Diễn Tình cũng vừa về đến, nghe được câu nói đó, y cười khẩy một cái rồi liếc mắt nhìn Bảo Liên. Lão đang tự nói mình đó hả? Nhìn cái mặt tròn như cái bánh bao là biết lão lười thế nào rồi. Cái gì mà chân nhân đắc đạo thích nơi yên tĩnh tu tiên? Ta nói, chẳng qua là lão lười tiếp khách cho nên mới chọn cái nơi chẳng ai có thể đến này. Tu tiên, cả ngày ngủ lười thì có. Lão có tiên khí ở chỗ nào? Thần tiên chân nhân ham ăn ham ngủ, tính khí cỗ quái, dung mạo xấu như heo. Bảo Liên tự dưng bị nghe mắng, trong lòng rất bực bội, nhưng lỡ mang là tiếng chân nhân đắc đạo cho nên cũng phải biết kiềm chế tính khí, đang ở tư thế ngã lưng dựa vào bàn trà, hai chân hai tay sụi lơ buông thõng, liền chỉnh đốn lại ngồi bắt chéo hai chân, một tay cầm chung trà, một tay vuốt loạn tóc ra vẻ ung dung, thoát tục, chỉ tiếc là với cái mặt phụng phịu như bánh bao sữa của y càng tỏa vẻ tiền bối lại càng ngáo ngơ như trẻ con 5 tuổi. Ta là lấy tịnh làm căn cơ tu luyện cho nên không chấp với hồ ly ngươi. Chẳng qua là vì ở vị trí tiền bối của Bách Kiếm Môn, ta không thể để đệ tử của bổn môn đi sai đường lạc lối. Hồ ly ngươi tính khí nóng nảy, cẩn thận, cẩn thận. Nộ khí công tâm, vỡ đan tự bảo. Bạch Diễn Tình nghiến răng trợn mắt. Lão đang chủ yếm ta đó hả? Muốn đánh nhau rồi sao? Bảo Liên cầm chung trà uống ực một cái, liếc mắt nhìn sang Bạch Diễn Tình. Đây là chỗ của ta. Ngươi muốn làm loạn hả? Để ta cho ngươi biết thế nào là Bảo Sơn tiên tử chân nhân. Bạch Diễn Tình nhăn ấn đường, một tay vận linh lực thủ thế đánh nhau. Ở đâu ra cái tên như thế chứ? Là ta mới vừa nghĩ ra cho mình đấy, nghe hay không? Hồ ly tiếp chiêu đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc Bảo Liên vận công muốn tống cho Bạch Diễn Tình một trường cho hắn biết lễ độ thì phía sau mông của y phát ra một tiếng nghe rất ư là quen thuộc. Phịt, Bảo Liên mặt đỏ bừng đưa hai tay che mông lại. Á, ta quên mất trà đã ôi tiêu hai ngày rồi. Á, nhà xí, á, hồ ly chết tiệt, đợi ta đi nhà xí xong sẽ quay lại tính sổ với ngươi. cấp nguy, Bảo Liên dùng thuật dịch chuyển, nhanh như gió vù một cái biến mất, Bạch Diễn Tình thu linh lực lại. Hừ, chân nhân cái khỉ gì? Lão già nham nhở, Hàn Bất Thiếu lệnh cho Tự Y Môn và Hoàng Phụng Môn hợp sức đánh Kỳ Đà Quỷ Tướng, còn Kim Sa Môn và các môn phái nhỏ còn lại đánh Hoa Y, riêng Trường Bạch Tiên sẽ là đội quân chủ lực tiếp đánh Quỷ Điệp Ma Vương. Kỳ Đà Quỷ Tướng có ma lực sánh bằng tu nhân mang linh đan cấp hoàng kim, nhưng đi theo hắn lại là những quỷ binh cũng bằng cấp bậc ma đan, hai vị tông chủ Tự Y và Hoàng Phụng trên chiến trận phải một đánh với hai quỷ tướng, một đánh với ba quỷ tướng, sức lực chênh lệch quá nhiều, đánh hơn 5 ngày đã bị ma tộc đánh bại và bắt sống, hơn phân nửa số đệ tử tu tiên bị bắt, một ít trốn thoát, số còn lại bị giết chết, môn phái cũng bị quỷ chiếm đóng, tuy nhiên bên quỷ binh cũng có tổn thất, quỷ cấp đại cũng bị tiêu diệt 4 tên, Kỳ Đà vẫn bình yên chỉ huy quỷ binh và tiếp quản đất đã chiếm được. Về phía Hoa Y à, kém may mắn hơn khi những quỷ tướng đi theo lại là các lão tướng đứng đầu tộc quỷ tướng, có suy tính riêng, trong lúc tấn công đánh Kim Sa Thành đã bỏ mặc Hoa Y bị tông chủ Kim Sa Môn tiêu diệt, trận đánh không kéo dài chỉ độ 3 hôm thì ba vị trưởng tộc quỷ binh đồng loạt rút về ma vực, quỷ binh chết mấy ngàn, tu tiên cũng tổn thất không ít. Qua sự việc này, tông chủ của Kim Sa Môn đã có suy nghĩ về việc liên minh với Bách Kiếm Môn và Ngọc Liên Sơn. Hừm, Hàn Bất Thiếu, ngươi thật đúng là tên đạo đức giả, để Kim Sa Môn ta dẫn dắt mấy môn phái vô danh, hợp ba môn phái chỉ có hơn 1.000 quân, trưởng môn còn chưa đạt linh đan cấp hoàng kim, chẳng khác gì bắt bọn ta tự chiến đấu đơn độc, nếu như bên bọn ma tộc không có lục đục nội bộ, bọn quỷ tướng không rút đi thì chắc hẳn Kim Sa Môn đã bị diệt thành rồi còn gì. Thế thì ngươi đừng trách lão phu rời liên minh. Hừ, tin tức chiến trận gửi về Hàn Bất Thiếu cho đệ tử canh gác nghiêm ngặt thành Tô Hà, sẵn sàng chiến đấu. Hừm, Hàn Tiếu mấy ngày qua chẳng thể triệu hồi trở về. Lẽ nào đã bị Diệp Thiên Thanh giết hại rồi? Vô lý, quỷ cốt trảo không thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Hừ, không có Hàn Tiếu làm hộ pháp, khi đi qua giới tuyến ta phải luyện cho thành thục cỗ thi thuật, đường đến Tây Quỷ Sơn phải cậy nhờ bọn cỗ thi bảo vệ. Ầm, ầm, liên tục những tiếng nổ vang trời phát ra ở phía bầu trời cổng thành Tô Hà khiến cho Hàn Bất Thiếu căng thẳng, một tên đệ tử chạy vào báo. Bẩm Minh Chủ, quỷ binh đã tấn công đến cửa thành Tô Hà. Các vệ thành đang chiến đấu chờ lệnh của Minh Chủ. Hàn Bất Thiếu nheo nheo mắt, hai tay nắm chặt thành quyền. Hừ, vậy thì để xem Quỷ Điệp Ma Vương ngươi lợi hại thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dịch chuyển đi đến cấm địa sau hậu sơn, trong hang động có hơn 10 vị tông chủ của các phái vô danh, và hai phái chính nghĩa môn, Thuận Tiên Môn đang đứng im trong một trận pháp, họ gục mặt, tay buông xuôi, mắt không ánh nhìn, sau động tác tụ linh lực ở hai ngón tay và đọc chú rì rầm của Hàn Bất Thiếu, các vị tông chủ kia liền ngẩng mặt lên, đồng loạt bay ra khỏi động, Hàn Bất Thiếu mỉm cười cực kỳ gian ác. Hừ, đạo cao một thước ma cao một trượng, luyện ma công vẫn là nhanh hơn, ha ha ha. Quỷ binh kéo đến vây kín cổng thành Tô Hà, thế binh mạnh mẽ, trên trời toàn quỷ quái hệ tước, chúng bay che đen cả bầu trời, bên dưới là bộ binh cũng đầy như kiến cỏ, nhưng Trường Bạch Tiên Môn không phải là hữu danh vô thực, đã tạo ra kết giới chống chướng độc ma khí, là một lăng kính kim quan trắng bao quanh thành Tô Hà vô cùng mạnh, do Hàn Bất Thiếu dùng một sợi bạch tơ tiên phất trần tạo nên, đến quỷ cấp đại 3-4 tên hợp sức trưởng ma lực công phá vẫn không ăn thua gì. Tạ Kiều Lam bay lơ lửng trên không trung, bên cạnh lại có thêm một người mặc chiến bào MA Vương Hoàng da màu đen viền đỏ mà thoáng nhìn qua bọn tu tiên không thể không nhận ra. Nhìn kia, Quỷ Khiêm Lăng Bình, còn tên đứng bên cạnh hắn là ai? Theo như mô tả trong tin truyền đi khắp các môn phái, hắn chính là Quỷ Điệp Ma Vương. Trời ơi, Tô Hà chúng ta phải đối đầu hai tên Quỷ Vương sao? Tạ Kiều Lam nghe tin do thám truyền về mới biết được Bách Kiếm Sơn Trang đã bị diệt môn, Lãnh Mộ Thuyết bị oán hồn của trùng nhập thể tự bảo chết từ lâu, động tu linh cũng bị phong bế, tất cả là do Trường Bạch Tiên Môn gây ra, mà đứng đầu chính là Hàn Bất Thiếu. Mọi thù hận dồn nén suốt mấy năm trời không còn nơi để trút giận, Tạ Kiều Lam điên tiết dẫn Khiêm Tử Lăng đến thẳng Tô Hà tìm Trường Bạch Tiên Môn tính sổ. Khốn nạn, tại sao dễ chết đến như thế, khốn nạn. Hắn túm lấy cổ áo của tên tiểu quỷ truyền tin giận dữ hỏi. Thế thi thể của Lãnh Mộ Tuyết có phải đã chôn cất ở khu vực cấm địa Bách Kiếm Sơn Trang không? Dạ, không có, không có, cái tên Phong Truy Mệnh, đã đặt thi thể của hắn vào động tu linh và phong bế lại rồi, ạc ạc. Đại vương tha mạng, ạc, Tạ Kiều Lam đưa mắt liếc qua liếc lại, vẻ mặt sừng sờ, như chẳng dám tin vào sự thật, hắn nghiến răng bậm môi, bức bối qua độ nửa ngày rồi hắn cất giọng ồn ồn tự nói với bản thân. Hừm, chết cũng chẳng sao, động tu linh chắc chắn vẫn còn giữ hồn phách của hắn bên trong. Chứ chẳng lý do gì Phong Truy Mệnh lại đưa thi thể của hắn vào đó, chẳng đúng với môn quy của Bách Kiếm Môn. Chắc chắn là vậy, chắc chắn là muốn hồi sinh hắn đây mà. Ha ha ha ha, ừm, hãy nằm yên ở đấy. ta xử lý xong bọn tu tiên rồi sẽ về Bách Kiếm Sơn Trang tìm ngươi. Ha ha ha, ngó thấy bọn quỷ tướng vô dụng, hợp sức ba, bốn tên vẫn không phá nổi kết giới, Tạ Kiều Lam liền vận chú tức thì khiêm tử lăng hoạt động, hắn bay đến gần cổng thành Tô Hà triệu huyết kiếm ra tay và biến lớn kích thước nó ngang với một cây cột đình to chừng hai người ôm, hắn cử động tay giơ lên chém xuống, tức thì huyết kiếm nghe lệnh thực hiện chém xuống cổng thành, một luồng ma lực mạnh bạo kèm theo ánh kim quan đỏ cắt qua kết giới màu trắng, hai bên chạm nhau tóe lên tia lửa bắn ra tứ phía kèm theo tiếng nổ vang trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn quỷ quái sợ bị tia lửa bắn chúng vội tản ra một phía ấy vậy mà có những tên chậm chân bị lửa bắn cháy đen xương cốt, huyết kiếm cứ liên tục chém xuống, kết giới dù có ngoan cường thế nào cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện các vết nứt trên lăng kính trong suốt, các vị tu nhân liền hợp sức độ linh lực khép chúng lại. Thế nhưng khiêm tử lăng càng tăng thêm ma lực cho huyết kiếm, nó bổ xuống càng nhanh và mạnh hơn, sức công phá như lôi vũ đánh xuống khiến bọn tu nhân ở phía trong thành cũng bị ảnh hưởng, bị đẩy ngã. À, không chống đỡ nổi rồi. Mau gọi minh chủ đến. Quỳnh, kết giới bị phá, bọn quỷ binh hồ hở reo rú lên, mấy ngàn tên lập tức xông vào cổng thành, bọn tu nhân cũng xuất chiến mấy ngàn người, quỷ và người đánh nhau lọ ẩn xạ, máu nhuộm đỏ thành, xác chết ngã như dạ, cả hai bên đều rất cân bằng số quân, quỷ binh đánh mãi vẫn chưa thể chiếm thành, bọn tu nhân đánh đến kiệt sức vẫn không đuổi nổi bọn quỷ, qua hơn một ngày thì các vị tông chủ xuất hiện, mỗi người đối đầu một tên quỷ tướng, đánh ngang tài ngang sức, chỉ khác lạ ở chỗ các vị tông chủ này không sử dụng thần võ của mình mà lại dùng vuốt và trường pháp. Tạ Kiều Lam đứng quan sát trận đánh, nhìn thấy bọn tông chủ chính phái thì cười vang cả bầu trời. Ha ha ha, ta tưởng bọn tu tiên chúng bây lợi hại lắm, hóa ra cũng chỉ là một lũ cỗ thi. Ha ha ha, hừ, khiêm tử lăng giết hết bọn chúng đi. Khiêm tử lăng nghe lệnh liền dùng huyết kiếm đánh từng tên một, không khó để cho hắn hạ gục mấy tên cỗ thi cấp đại như thế. Bọn đệ tử của các môn phái nhìn thấy sư tôn, tông chủ của mình bị khiêm tử lăng sát hại, thì nộ khí xung thiên, kêu gào chửi rủa hắn, từng tốp kéo nhau đánh đến khiêm tử lăng, nhưng cũng chỉ là đi nạp mạng vô ích. Khiêm tử lăng vốn là một cỗ thi dù đánh đến thương tích đầy người cũng không hề biết đau, biết mệt, sức trâu bò vẫn bảo toàn từ đầu trận đánh cho đến hiện tại. Hàn Bất Thiếu xuất hiện, không khó để nhận ra khiêm tử lăng có chút kỳ quái. Hừ, quỷ vương cũng chỉ là cỗ thi. Khiêm lăng bình ngươi tới số rồi. Dạ, hắn quất bạch tơ tiên phất trần vào người khiêm tử lăng, sợi bạch tơ tiên chính tông có tiên khí thanh tẩy cực mạnh đã làm cho chướng khí ám trên người khiêm tử lăng bị xua đi một nửa, y dùng huyết kiếm đánh trả và né tránh, hạn chế bị bạch tơ tiên quất trúng thanh tẩy. Huyết kiếm phản công khiến cho một dãy nhà trong thành bị phá hủy, Hàn Bất Thiếu cũng phải bay lùi một đoạn để né tránh, hắn quăng cây phất trần tơ tiên lên trời, yểm thêm bùa chú tái tạo lại kết giới thành Tô Hà. Bảo vật của tiên gia không thể xem thường, kết giới lập tức được hồi phục, ánh kim quan trắng thanh tẩy cực mạnh kết thành lăng kính trong suốt trục xuống thành Tô Hà, những yêu ma quỷ quái tấn công vào thành bị nhốt lại, thanh tẩy ma khí thân thể của chúng bị bốc khói dữ dội, từng tên ngã xuống hóa thành xương trắng, cho bụi. Có vài tên quỷ tướng liều mình xông trở ra, bị kết giới đánh trọng thương nhưng vẫn bảo toàn tính mạng. Khiêm tử lăng cũng bị bạch tơ tiên trói cứng, hắn đau đớn la hét kêu gào, những tiếng rú ghê rợn của quỷ cố gắng vùn ra, bứt phá sợi tơ đang trói buộc nhưng bất thành, linh lực thanh tẩy khiến chướng khí trên người của hắn tan hết, hắn ngã xuống bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kiều Lam tung trường đánh vào kết giới, nhưng trường lực bị bắn ngược trở ra với sức bật cực nhanh cực mạnh, khiến hắn sửng sốt, đánh thêm một trường đỡ lại, hai trường pháp đụng nhau nổ vang trời. Quỳnh, Tạ Kiều Lam bậm môi, nghiến răng, nghiến lợi vì không thể ngờ bạch tơ tiên phất trần lại lợi hại đến như thế, đến ma lực mạnh như hắn cũng không thể công phá. Hừ, không ngờ bạch tơ tiên lại là khắc tinh của ma công ta luyện. Hắn nheo nheo mắt, vẻ mặt ấm ức hậm hực. Để cho bọn ngươi sống thêm vài ngày, rồi ta sẽ tìm ra điểm yếu của kết giới. Lúc đó gặp thần giết thần, gặp tiên giết tiên. Rút quân, nghe hiệu lệnh của quỷ vương, bọn quỷ binh vội rút khỏi Tô Hà. Hàn Bất Thiếu đứng nhìn xuống khiêm tử lăng đang nằm bất tỉnh, hắn nhếch mép cười đầy ẩn ý, một thanh gươm tốt. Ngươi còn tốt hơn Hàn Tiếu. Ha ha ha, hắn dụng thuật dịch truyền bí mật đưa khiêm tử lăng về cấm địa, phó mặc cho đệ tử thân cận đi thu dọn tàn cuộc ở cổng thành Tô Hà, hắn trở lại trường Bạch Tiên Môn khai triển cỗ thi thuật luyện lại khiêm tử lăng thành vật sai khiến của mình. Cỗ thi thuật có cách luyện giống nhau, nhưng người khai trận khác nhau, cỗ thi sẽ nhận chủ khác nhau, lần này khiêm tử lăng lại trở thành thuộc hạ của Hàn Bất Thiếu. Hàn Bất Thiếu biết kết giới của thành Tô Hà không thể chống đỡ quỷ binh thêm một lần nữa cho nên đã âm thầm đưa khiêm tử lăng rời Tô Hà. Thế nhưng lại có thêm một vị Hàn Minh chủ vẫn ngày đêm ngồi trên ghế chủ tọa ở Trường Bạch Tiên điều khiển quần hùng giữ nguyên cục diện phân bổ quân chống ma tộc. Chỉ có điều vị Hàn Minh chủ này không hề đích thân xuất chiến mà chỉ sai khiến các vị tân tông chủ của các môn phái trong liên minh đi đánh trận. Mọi người cũng không có nghi ngờ gì, bởi trận đánh giữa kết giới ở cổng thành Tô Hà đã làm cho họ thêm ngưỡng mộ vị minh chủ này lắm rồi, không có chút nghi ngờ thực lực của y. Ở Long Sơn rất nhanh nhận được tin tức quỷ binh chiếm giữ Yên Hà, sắp tấn công đến Ngọc Liên Sơn, Kim Sa Thành thì quỷ binh đã rút hết không còn nguy hại, còn Tô Thành đẩy lùi được quỷ điệp ma vương và giết chết Khiêm Lăng Bình quỷ vương. Các danh kỳ nghĩ Trường Bạch Tiên qua trận đánh giữ thành cũng không còn tâm huyết đâu mà cho người đến giành lại Bách Kiếm Môn, vì thế đỉnh Long Sơn tạm thời yên bình. Các danh kỳ nhận tin truyền đến từ Kim Sa Môn, tông chủ Kim Sa Môn muốn liên minh cùng hỗ trợ chống quỷ binh và Trường Bạch Tiên, lập tức y hồi âm tỏ mong muốn được tông chủ Kim Sa Môn cùng đến Yên Hà trợ giúp cho Ngọc Liên Sơn, và giải cứu tông chủ từ Y Môn, với các vị tu nhân khác. Bách Kiếm Môn và Kim Sa Môn hợp lại cùng các môn phái vô danh, những vị tán tiên có lòng hào hiệp thành một liên minh hơn 3.000 nhân sĩ, tiến đánh Yên Hà. Trận chiến diễn ra khốc liệt, đánh suốt 7 ngày 7 đêm, cuối cùng kỳ đà quỷ tướng cũng bị diệt trừ, bọn quỷ binh rút về U Minh Nhai hợp lực với Tạ Kiều Lam. Qua trận đánh, danh tiếng của các danh kỳ được vang xa, được nhân sĩ võ lâm vô cùng kính nể, y còn cho các đệ tử Bách Kiếm Môn hỗ trợ dân thường gây dựng lại nhà cửa, tạo lại cuộc sống bình yên cho họ. Bách Kiếm Môn cũng lấy lại được danh xưng đại phái của Trung Nguyên, y so với Lãnh Mộ Tuyết năm xưa đúng là hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ binh vẫn còn ở đất Trung Nguyên, có thể tấn công các môn phái bất cứ lúc nào, cuộc sống mới hỗn độn vẫn còn phải tái tạo. Thế nhưng hai vị tông chủ của Ngọc Liên Sơn và Bách Kiếm Sơn Trang lại quyết định thành thân trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy. Một kiếp người tu tiên lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, không biết là sẽ bảo toàn tính mạng được bao lâu, sợ nhân duyên tốt bị tan vỡ, cho nên các danh kỳ đã mạnh dạn cầu thân Diệp Thiên Thanh và cử hành hôn lễ ngay sau khi chiếm lại Yên Hà từ tay ma tộc. Diệp Thiên Thanh truyền lại vị trí tông chủ cho một vị trưởng lão của Ngọc Liên Sơn, vị này là sư tỷ của Diệp Thiên Thanh, y là đệ tử Tịnh Tu Linh Đan đạt cấp Hoàng Kim, khả năng chấp trưởng môn phái hơn hẳn Diệp Thiên Thanh. Tạ Kiều Lam ở U Minh Nhai đã tìm ra cách phá kết giới định tiến đánh Tô Thành thêm một lần nữa thì hay tin Tả Hữu quỷ tướng là Hoa Y và Kỳ Đà đều bị giết, hai vị tộc trưởng của quỷ tướng tự ý rút về ma vực, người giải cứu Yên Hà lại là đệ tử của Bách Kiếm Môn, hắn nghĩ ngay đến Lãnh Mộ Tuyết. Lẽ nào hắn vẫn chưa chết? Ha ha ha ha, lại giả chết nữa sao? Lãnh Mộ Tuyết, hắn tự dưng thấy lòng vui đến kỳ lạ, không nghĩ gì đến việc xuất binh đánh Tô Hà mà lại dịch chuyển đi Long Sơn. Cách chương.